Hệ thống, chạy mau tương đương. Chương 2, hệ thống vô sỉ. Góc truyện audio.com. Đinh, chúc mừng người chơi thứ 1001 thành công login. Quét dữ liệu toàn thân. Tên, Trác Phàm, tuổi, 28. Giới tính, nam, thuộc tính, phúc hắc cuồng dã tà mị cha công. Thể lực 20, trí lực 100, mị lực 60, tinh thần lực, chấm, may mắn, chấm, huyết thống, chấm, XP, 0, level, 0. Trác Phàm vừa mở mắt ra liền thấy mình đang nằm giữa một căn phòng trắng toát, ngoại trừ một cái giường king size êm ái màu trắng ra cũng chỉ còn một màn hình lớn có rất nhiều công tắc. Trên trần nhà lơ lửng một cái trứng gà to đùng đang dùng thanh âm máy móc khô cứng đọc ra một tràng thông tin về bản thân hắn, quỷ dị im lặng một lúc lâu, Trác Phàm mới bình tĩnh đưa tay lên đẩy đẩy kính mắt trầm giọng hỏi. Hệ thống, đinh, chu, đây là, vô hạn khủng bố, phêu, đây là, tận tình phá hoại cô phải, vô hạn khủng bố, tôi cao cấp hơn nó, vậy tôi được chọn, chính là do cái bài test kia. Đinh, chu, người chơi là người duy nhất trả lời sự thật trong số 9,999,999,999 người cùng trả lời bài test. Vấn đề cuối cùng, tôi, ở thế giới thật hiện tại như thế nào? Người chơi yên tâm, hệ thống chỉ tạm thời đem đi linh hồn người chơi, thân thể vẫn như cũ còn sống, chỉ là đang lâm vào cơn ngủ sâu mà thôi. Sau khi hoàn thành tất cả nhiệm vụ là có thể trở về, thời gian tuyệt đối không quá 5 phút. Nghe được hệ thống nói như vậy, Trác Phàm cô khỏi nhẹ nhàng thở ra. Tuy gương mặt vẫn luôn đông cứng, treo một nụ cười nhạt trên môi khiến người ta nhìn cô ra cái gì, nhưng vừa rồi hắn quả thật là vô cùng lo lắng gia đình của mình. Lúc này, tâm tư tĩnh lại, trí thông minh và sự quyết đoán cũng trở lại trong đầu, Trác Phàm thói quen kéo kéo khóe miệng, cả lơ phất phơ hỏi. Vậy, làm phiền hệ thống giúp tôi giới thiệu một chút. Tận tình phá hoại, là cái gì đi, tận tình phá hoại, tên như ý nghĩa. Người chơi sẽ được truyền tống tới các thế giới do ý chí con người tạo ra. Bởi vì kịch tình bọn họ đặt ra quá mạnh mẽ, phá vỡ sự cân bằng giữa các thế giới, tạo thành các bắc. Nhưng bởi vì pháp tắc hạn chế chúng ta có thể trực tiếp phá hủy các thế giới đó, nên nhiệm vụ của người chơi là tận tình phá hoại kịch tình, thay đổi nhân sinh, bẻ cong quỹ đạo vốn có của các thế giới đó khiến cho nó tự động sụp đổ. Nga, nghe có vẻ như, rất thú vị, ha ha, bây giờ thì tôi đã hiểu vì sao bài test kia lại đặt câu hỏi là. Bạn có sở thích gì khác biệt so với người bình thường cô? Rồi, càng khác người, càng biến thái lại càng thích hợp để phá hoại cô phải sao? Thật sự là càng nghĩ càng cảm thấy thú vị đâu, Trác Phàm liếm liếm môi cười khẽ. Đinh, phúc lợi cho người mới, mời người chơi chọn lựa một huyết thống bất kỳ, hệ thống lựa chọn trực tiếp. Cô nhìn người nào đó lẩm bẩm, khô cứng nói, dứt lời trước mặt Trác Phàm liền hiện ra bảng danh sách các loại huyết thống và tác dụng của nó. Trác Phàm nhìn lướt qua một lượt xoa cằm, suy tư hỏi. Tôi đi là để phá hoại cho nên chắc là sẽ chỉ làm nhân vật phản diện hả? Đinh, hệ thống có thể tiết lộ, SM, đã làm người xấu thì vẫn là lựa chọn huyết thống thượng đẳng thiên sứ đi. Tà ác bọc vỏ ôn nhu, xấu xa trốn dưới dù thiện lương cái gì rất thú vị, hắn nghe vậy cũng cô bực bội cười tà nói. Đinh, huyết thống xác định thượng đẳng thiên sứ hai cánh. Mị lực 20, thể lực 50, trí lực 50, may mắn 10, tinh thần lực 50, mời người chơi lựa chọn thế giới đầu tiên làm nhiệm vụ. Góc truyện audio.com lại xuất hiện một cái bảng khác để hạng mục để hắn tuyển chọn, đô thị, võng du, cổ đại, mà thế, dị giới. Hà tất nhiên là trước vẫn nên vào đô thị cho an toàn, về phần mấy cái khác để sau này thực lực tăng lên rồi tính, dứt lời cô hề do dự đưa tay lên chạm vào mục đô thị. Một vầng sáng nhu hòa nhẹ nhàng bao trùm lấy toàn thân hắn, chốc lát Trác Phàm liền biến mất khỏi hệ thống không gian, để lại một quả trứng lặng yên đọc một hàng thông tin. Nhân vật tính danh Trác Phàm 18 tuổi, thân phận quý tử nhà họ Trác, người thừa kế tương lai công ty giải trí truyền thông lớn nhất nước. Trác là nhân vật trong tiểu thuyết, dung truyền vương tử học viện, nhiệm vụ phá hư quan hệ giữa nhân vật chính và các vương tử. Hoàn thành thưởng XP 10.000, mỗi hạng mục 5 và một vật phẩm bốc thăm bất kỳ. Sáng sớm, ánh nắng nhu hòa ôm trọn vạn vật, trong một căn phòng tráng lệ tràn đầy hơi hướng kiến trúc châu Âu nằm một thiếu niên. Cả người thiếu niên gói trọn trong chiếc chăn mềm mại, chỉ lộ ra cái đầu lông xù trông rất đáng yêu. Cậu chủ, đến giờ rồi à? Phu nhân đang đợi cậu dưới lầu, một nữ hầu quen thuộc mở cửa phòng, nhanh nhẹn kéo rèm, sắp xếp đồ đạc bên làm bên còn cô quên nhẹ giọng gọi người đang nằm ngủ say như chết kia. GT, Trác Phàm khẽ rên rỉ trong đầu một đống thông tin khổng lồ vẫn đang cô ngừng truyền đến khiến hắn cô thể nhanh chóng thanh tỉnh. Chừng 10 phút sau, khi nữ hầu hơi sốt ruột lại lên gọi thêm lần nữa thì một giọng nói khàn khàn, trầm thấp vang lên. Đã biết, nói với mẹ đợi tôi 5 phút, Vâng, nữ hầu nghe vậy liền lập tức im lặng, cô nói gì thêm, lặng yên lui ra khỏi cửa phòng. Trác Phàm nằm im trên giường, một tay gác lên mặt khiến người khác nhìn cô rõ biểu tình của hắn, trong đầu lại đang tốc hành tóm tắt lại nội dung câu chuyện và nhiệm vụ của mình. Tựa đề câu chuyện: Dung truyền vương tử học viện, nhiệm vụ: phá hư quan hệ giữa nhân vật chính và các vương tử. Hoàn thành thưởng XP 10.000, mỗi hạng mục 5 và một vật phẩm tùy chọn. Nhân vật chính: Tiết Thu Nhi 17 tuổi, một nữ sinh gia cảnh bình thường, bởi vì nhà mở võ quán nên mang trên mình võ công lợi hại. Sau khi được người cô mới từ nước ngoài về bảo lãnh cho vào một khu trường học quý tộc liền trở thành hiện tượng lạ ở đây, tính cách cứng cỏi, sắc bén, cô chịu khi dễ khiến cô chỉ mới ngày đầu liền đắc đội với các vị vương tử nổi tiếng trong trường. Sau đó kịch tình liền đại loại đi theo hướng giống như BOF, các vương tử trong quá trình ép buộc nữ chính liền bị sự quật cường, mạnh mẽ của nữ chính chinh phục. Từ nay về sau anh em liền biến thành tình địch, bắt đầu tranh giành nhau. Sau một loạt các khúc chiết, nữ chính liền tỏ vẻ cả đám vương tử ai cô cũng yêu, cô thể thiếu bất cứ người nào. Vì thế chúng vương tử cảm động rồi, các học sinh cảm động rồi, trời đất cảm động rồi, liền ngay cả người qua đường nghe vậy cũng cảm động rơi nước mắt. Cuối cùng, bất chấp một nữ n nam có bao nhiêu khác người, bị người đời phỉ nhổ, nữ chính vẫn cùng hậu cung của mình hạnh phúc sống đến cuối đời. Đọc xong đám thông tin này, Trác Phàm cô giấu vết khẽ run rẩy khóe mắt, cái quỷ gì đây? Bảo hắn cùng một cái. Bạo lực nữ, tranh giành tình nhân, đối tượng còn là một đám nhóc con kiêu ngạo tự kỳ đẳng cấp level max. Góc chuyện audio.com, nói thật nhé, nếu đám vương tử kia mà cô phải mỹ nhân, hắn liền bấm nút từ bỏ nhiệm vụ. Đinh, nhiệm vụ đã bắt đầu, người chơi cô có quyền từ bỏ. Thất bại, phạt giật điện 10.000 VK, lãnh hội 12 hình phạt thời nhà Thanh, gạt bỏ. Quy có thể nói cho hắn biết vì sao kết cục là gạt bỏ còn phải chèn thêm hai cái mục đằng trước làm gì vậy? Này tuyệt đối là do cái hệ thống này mang thù riêng đi. Vô oan hệ thống, trừ 10 điểm danh vọng. Danh vọng hiện tại ở thế giới này. 10, đồ hệ thống thù dai. Này là quan báo tư thù. Đinh, 10 danh vọng cách chương.